Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, ngàn đạo hồng quang. Nhiều như vậy, lão giả kia đôi mắt triệt để mở ra. Chỉ thấy tại thanh lâm trước mặt thứ 92 cái trên thềm đá. Rậm rạp chằng chịt phủ kín một tầng. Toàn bộ đều là Nguyệt Linh Thú yêu đan. Tiểu gia hỏa này. Nguyệt Linh Thú cùng hắn có cừu oán hay là thì sao nào trách không được ta Tôn Nhi trong khoảng thời gian này đi Đông Sơn. Trên cơ bản đều tìm không thấy Nguyệt Linh Thú. Nguyên lai đều bị tiểu tử này giết đi. Lão giả trợn mắt há hốc mồm. Vừa bực mình vừa buồn cười. Gặp Thanh Lâm lại là cầm lấy một khỏa yêu đan cho đến nuốt vào. Bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Nói, tiểu gia hỏa. Yêu đan cũng không phải là ngươi như vậy dùng. Thanh Lâm động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng mấy cái trên bậc thang đều là hơi nước trắng mịt mờ một đám sương mù, căn bản nhìn không tới là ai đang nói chuyện. Địa phương khác cũng giống như vậy như thế, nhưng phàm là bước chân vào trên thềm đá, cũng chỉ có thể chứng kiến một tầng sương mù, trừ phi là đứng ở đàng xa quan sát. Mới có thể chứng kiến hết thảy. Vãn bối Thanh Lâm, bái kiến trưởng lão. Thanh Lâm khom người cúi đầu, chợt phảng phất như không có nghe được lão giả kia cầm lấy yêu đan, một khỏa tiếp một khỏa nuốt xuống. Ngươi, lão giả vừa bực mình vừa buồn cười, cố tình ngăn trở, lại cảm thấy quái dị. Dù sao Thanh Lâm trước khi nuốt nhiều như vậy yêu đan, cũng không gặp xuất hiện cái gì khác thường. Hừ, đến lúc đó tiêu chảy đau đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Lão giả hừ một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt lại ra. Mà Thanh Lâm tại đây, theo yêu đan thôn phệ, trong cơ thể cái kia linh lực càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng mạnh, thậm chí ẩn tầm đó, hắn đều có thể cảm nhận được cái kia tiên thiên hậu kỳ cách ngăn. Đã theo linh lực oanh kích xuất hiện khe hở, yêu đan nhanh chóng giảm bớt, nhưng mà đem làm cuối cùng một quả yêu đan cũng bị triệt để thôn phệ. Có thể tầng kia cách ngăn y nguyên tồn tại. Thanh Lâm cắn răng, âm thầm hối hận lúc trước vì sao không có giết nhiều vài đầu Nguyệt Linh Thú. Trong nội tâm thở dài, đang muốn thi triển xích quang đi về phía trước, nhưng lại vào thời khắc này, lão giả kia thanh âm lần nữa truyền đến. Tiểu tử ngươi ngược lại là quật cường cũng thế. Ngươi cùng lão giả tính cách hợp nhau, huống hồ chỉ là tiên thiên. Lão phu giúp ngươi giúp một tay, cũng không tính đánh vỡ quy tắc. Oanh, vừa mới nói xong, Thanh Lâm bên tai lập tức có vù vù thanh âm xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo bạch mang đột nhiên từ cái kia xương trắng chính giữa lao ra. Căn bản không để cho Thanh Lâm mở miệng, liền trực tiếp tiến nhập trong cơ thể của hắn. Cái này tia sáng trắng nhập vào cơ thể, lập tức cùng những cái kia yêu đan biến thành làm linh lực dung hợp, như là hợp thành một đạo cự đại quyền đầu. Oanh một tiếng kích đánh vào tiên thiên hậu kỳ cái kia tầng cách ngăn phía trên. Răng rắc, một quyền này lập tức lại để cho Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra răng rắc thanh âm, như là cốt cách vỡ vụn. Nhưng chỉ có Thanh Lâm biết nói, đây không phải sao sao truyền ra, mà là vô hình chi âm, là cái kia tiên thiên hậu kỳ cách ngăn bị triệt để nổ nát thanh âm đột phá. Tại đột phá lập tức, cái kia đạo bạch mang trực tiếp hóa thành linh khí, cùng yêu đan chỗ sinh ra linh khí cùng nhau triệt để sáp nhập vào Thanh Lâm sao sao chính giữa. Nguyên vốn dĩ những này yêu đan linh lực, dù là đột phá, khí tức cũng sẽ biết hỗn loạn, không thể đơn giản điều khiển. Có thể tại đây tia sáng trắng dung nhập xuống, tiên thiên hậu kỳ linh cơ, nhưng lại lập tức vững chắc. Đây là cái gì thuộc tính nguyên lực? Thanh Lâm trong lòng hưng phấn, đồng thời còn có khiếp sợ. Dùng cái kia đế linh theo như lời, thuộc tính nguyên lực đều có hào quang, có thể hắn chưa từng nghe nói qua. Còn có bạch sắc quang mang thuộc tính nguyên lực. Đa tạ tiền bối. Thanh Lâm thở sâu, lần nữa ôm quyền khom người. Lúc này đây, là thật tâm lão giả kia cũng không đáp lời. Phảng phất không phải mới vừa hắn ra tay. Giờ phút này đứng ở nơi này 91 trên bậc. Cái kia uy áp lập tức giảm bớt rất nhiều. Đây cũng không phải là thật là uy áp giảm bớt, mà là thanh lâm sao sao tăng cường, sức thừa nhận lớn hơn mấy lần. Hắn không do dự, một bước đón lấy một bước, ánh mắt xuyên thấu sương mù. Cuối cùng nhất, tại lão giả kia mỉm cười dưới ánh mắt, đứng ở 100 giây, người gọi thanh lâm, lão giả có chút giơ lên con mắt. Nhìn thanh lâm một mắt, không đều thanh lâm mở miệng. Hắn liền thủ trưởng vung lên, xuất ra một quả ngọc giản, đối với đường thanh lâm, như là đã vượt qua cửa thứ nhất khảo hạch, liền vào đi cái này cửa thứ hai a. Đây là một viên thuốc ngọc giản, khảo thí đan đạo thiên phú, vô sắc thấp nhất, bạch sắc là lần, màu đỏ thượng giai, màu xanh tuyệt phẩm, ngươi nếu chỉ là vô sắc, liền không thông qua khảo hạch, nếu là bạch sắc, tính toán miễn cưỡng thông qua, nhưng còn muốn đan đạo đệ tử tiến hành sàng chọn. Nếu là màu đỏ, trực tiếp trở thành đan đạo nhất mạch ngoại môn đệ tử. Nếu là màu xanh, nói đến chỗ này, lão giả cười nhìn thanh lâm một mắt, nói ra, lão phu liền thu ngươi là thân truyền đệ tử. Trên thực tế, hắn đối với từng cái khảo hạch chi nhân đều nói như thế. Nhưng không mấy năm qua, đừng nói là màu xanh, cho dù là màu đỏ cũng đều giải rác không có mấy. Bạch sắc hơi nhiều, thực sự chăm chung ra một. Trên cơ bản, đại đa số đều là vô sắc. Vô sắc, liền đại biểu không có đan đạo thiên phú. Đan đạo, không giống với võ đạo. Thứ hai phàm là đi đứng kiện toàn. Phàm là có được đan điền, liền là có thể tu luyện. Chỉ có điều có mạnh có yếu mà thôi. Có thể đan đạo, đó là chân chính cần thiên phú. Như vô thiên phú, dù là cho ngươi 10 vạn tốt nhất linh dược, cũng luyện chế không xuất ra một viên thuốc. Đối với tu sĩ mà nói, đan sư cùng tu sĩ tỷ lệ, hoàn toàn là vừa so sánh với ngàn mà tính. Cái này cũng tạo thành đan sư tôn cao địa vị. Dù sao tu sĩ cần đan dược, mà đan dược là đan sư luyện chế. Cái kia tôn lập là được đan sư, chẳng qua là Thiên Bình Tông chính giữa, thấp nhất bạch phẩm đan sư. Hơn nữa dù là tại bạch phẩm đan sư chính giữa, cũng không coi là nhiều cường, chỉ là tam đẳng. Đương nhiên, tu sĩ cùng đan sư cũng không xung đột. Tại trở thành đan sư đồng thời, đồng dạng có thể là tu sĩ, mà tu sĩ chính giữa, có rất ít có thể trở thành đan sư người. Thanh Lâm từng nghe Bàng Liên Trùng bọn người nói qua, cái này Thiên Bình Tông đan sư nhất mạch, chia làm bạch phẩm, hồng phẩm, thanh phẩm, mỗi nhất phẩm chính giữa lại phân tam đẳng, nhất đẳng tối cao, tam đẳng thấp nhất, hắn đồng dạng biết nói, cái này đan đạo thiên phú, cũng không phải là như vậy dễ dàng, cho nên đang nghe lão giả nói ra chuyện đó thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra cổ quái. Khục khục, dù là không thể trở thành màu xanh, màu đỏ cũng không tệ. Gặp thanh lâm nhìn mình chằm chằm, lão giả vội ho một tiếng. Nhìn cái gì vậy thanh lâm tiểu hoa? Ngươi nếu chỉ là bạch sắc tin hay không lão phu ta đem vừa rồi cái kia đạo bạch mang thu hồi lại. Vội vàng đem để tay thượng, lão giả lộ ra nghiêm túc. Này thiên phú sự tình, cũng không phải ta có thể quyết định, thanh lâm nói thầm một tiếng. Đem tay đặt ở cái kia ngọc giản phía trên. Tay của hắn vừa mới đụng vào ngọc giản. Hắn thượng là được xuất hiện một hồi hào quang. Tuy nhiên mắt thường có thể chứng kiến, nhưng lại không màu gì. Vô sắc, lão giả khóe miệng co giật một chút. Hung hăng trợn mắt nhìn thanh lâm một mắt. Nói, tuy nhiên tại vô sắc chính giữa rất là chói mắt. Mà dù sao chỉ là vô sắc, người không có, lời còn chưa nói hết. Cái kia vô sắc hào quang chính giữa, một đạo bạch mang bỗng nhiên xuất hiện. Lão giả sững sờ, chỉ thấy cái kia tia sáng trắng nhanh chóng khuếch tán, rất là nồng đậm, trong chốc lát liền từ một đạo biến thành 10 đạo, phảng phất cột sáng. Tại đây ngọc giản phía trên phản xạ, ngược lại là lão phu xem nhìn lầm rồi. Cũng không tệ lắm, 10 đạo bạch mang, lão giả lộ ra dáng tươi cười. Thì thào tự nói, Thanh Lâm nhếch miệng, thầm nghĩ lão già này sắc mặt biến hóa thực vui vẻ. Đang muốn đem tay thu hồi, có thể cái kia ngọc giản phía trên, nhưng lại rồi đột nhiên xuất hiện hồng mang. Cái này hồng mang cũng không phải là một đạo, mà là trọn vẹn nghìn đạo, hào quang bắn ra bốn phía, theo ngọc giản phía trên xuyên thấu mà ra, đem chọn cái ký danh đệ tử bậc thang, toàn bộ vây quanh, ngàn đạo hồng quang, lão giả trừng mắt, lộ ra bất khả tư nghị, càng là tại thời khắc này, cái kia mặt khác bốn cái trên bệ đá sở hữu tất cả khảo hạch đệ tử, đều bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía Thanh Lâm tại đây xem ra bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.